Chàng rể quyền thế, chương 3160, góc truyện audio.com, chương 3160. Vào lúc này, nhóm nữ kiêu ngạo kia lại đắc ý nữa. Họ đưa tay ôm ngực và nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ mỉa mai. Làm sao một kẻ như Bùi Nguyên Minh lại có thể xúc phạm một người có máu mặt như ngài Long Xa Vực vậy chứ? Cả hiện trường chỉ có mỗi Sở Tuấn Hiên nhìn bọn ngốc này một cách mỉa mai. Trước mặt đường chủ của chấp pháp đường Long Môn, mà đi kiếm một phó đường chủ ra làm màu. Những kẻ này không phải là quá khôi hài đó sao? Bùi Nguyên Minh cũng vẻ mặt lạnh lùng đó. Không có giải thích quá nhiều. Anh không ngờ hôm nay lại có một bất ngờ ngoài ý muốn như vậy. Anh đang định tìm thời gian để giải quyết công việc của chấp pháp đường Long Môn. Nếu như vị phó đường chỉ tạm thời chỉ huy đại cục hiện tại tới rồi, thế thì tiện thể giải quyết chuyện này luôn một thể. Sau vài phút nữa, vài chiếc Lexus LX570 lao thẳng tới trước. Khí thế kiêu ngạo bá đạo, trực tiếp lao vào trong đám đông. Sau đó dừng ngang trước mặt Hùng Nguyên Hóa bọn họ. Ngay sau đó, cửa xe mở ra, 36 người đàn ông mạnh mẽ mặc võ phục bước xuống từ trong xe. Họ có vẻ mặt uy nghiêm, đôi mắt sắc bén, động tác mạnh mẽ, nhìn là biết họ đều là những cao thủ võ thuật. Ngay sau đó, một người đàn ông mạnh mẽ cao gần 1.8 mét, bước ra, thần sắc của ông lạnh lùng, lúc cử động mang một khí thế của một kẻ mạnh. Đúng là ông ta rồi. Vị đại nhân Long Xa Vực hiện đang nắm quyền của chấp pháp đường Long Môn. Nhiều người nhanh chóng lấy điện thoại mở trang web Long Môn lên. Và nhanh chóng nhận ra vị lão nhân này chính là Long Xa Vực huyền thoại. Một ông lớn thứ thiệt. Mọi người thầm cảm thán rằng Hùng Nguyên Hóa quá bá đạo. Thực sự mời được một người máu mặt như vậy. Tình thầy trò thật sâu đậm. Khuôn mặt của Hùng Tiến Đạt càng đen hơn. Ông ta cảm thấy hôm nay mình sẽ được chứng kiến cảnh vũ thành trở trời rồi. Tuy nhiên, mắt của những cô gái kiêu ngạo kia đó càng ngày càng phát sáng. Long Xa Vực đến rồi. Mọi người phải đứng sang một bên. Đây là một nhân vật mạnh mẽ dưới một người trên vạn người của chấp pháp đường Long Môn. Một câu nói thôi, 36 phân hội trưởng của Long Môn đều phải nể mặt ông cả. Người này so với mấy cái bang chủ của lục đại bang gì đó còn ghê gớm hơn thế. Vừa rồi, tên nhóc Bùi Nguyên Minh kia mạnh miệng ra vẻ, bộ dạng vô cùng kiêu ngạo. Nhưng bây giờ phó đường chủ Long đến rồi. Nó chắc chắn phải đi học lại chữ chết viết sao rồi. Rất nhiều người đều có vẻ mặt kích động và hưng phấn. Đều cho rằng Bùi Nguyên Minh vừa rồi quá kiêu ngạo. Hôm nay, bất kể thế nào cũng phải xem thằng Bùi Nguyên Minh này làm trò hề. Tên khốn họ Bùi kia, tao thừa nhận là tao để sai mắt đến mày. Đúng vậy, hắn có thể khiến cho Hùng Tiến Đạt quỳ xuống. Cảnh này đúng là làm người khác thật sự bất ngờ đấy. Nhưng vậy thì sao chứ? Chẳng lẽ hắn còn có thể là đối thủ của phó đường chủ Long sao? Dù sao cũng là người ngoại thành, không thể nào lên mặt được ở Vũ Thành của chúng ta được đâu. Biết bao công tử nhà giàu đến Vũ Thành của chúng ta, dù lớn đến đâu cũng phải khiêm tốn cúi đầu xuống. Hắn thì là ai chứ? Nó sẽ biết ngay, giữa nó và phó đường chủ Long có khoảng cách lớn như thế nào. Tất cả những người có mặt đều nhìn Bùi Nguyễn Minh bằng ánh mắt thương hại và khinh thường. Gà mờ đúng là gà mờ mà. Tưởng dựa vào cái việc cáo mượn oai hùm thì muốn đấu lại sức mạnh bao năm nay ở Vũ Thành của nhà họ Hùng sao? Chuyện này làm sao có thể xảy ra được chứ? Thầy, ngài Long, phó đường chủ Long, lúc này, Hùng Nguyên Hóa, kẻ đang uất ức, dẫn theo đồng bọn tiến đền chào đón ông ta. Trò cưng của thầy, đã xảy ra chuyện gì thế? Cần đến cả thầy đến đây giải quyết sao? Cách chương.